Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, áp bách dưới khốn cảnh. Những người kia quá phận, ghê tởm. A Thành đau lòng vì mẫu thân mình bôi thuốc, khắp khuôn mặt là phẫn hận, mình chuyện gì đều không làm, còn muốn ăn được mặc xong, muốn cái gì liền lấy, không cho liền đoạt, ở quê hương thời điểm chính là như vậy. Đến nơi này vẫn là như vậy. Cái này, không là muốn ép chúng ta đi chết sao? Bên cạnh cũng có người phụ họa nói. Ai, những quý tộc kia có trong quân đại nhân chỗ dựa. Ương ngạnh đã quen, lại một người thở dài nói. Chúng ta lại có thể có biện pháp nào đâu. Một bên khác, một con què lấy một cái chân tiểu la lị. Cũng tại cẩn thận từng ly từng tí là đại minh xử lý vết thương. Ba ba, đau không? Không có chuyện gì, tiểu phân, đại minh có chút lòng chua xót địa cười lớn nói. Chỉ là có lỗi với hài tử, A Thành để cho ta mang lễ vật cho ngươi. Không thể mang về, tiểu la lị vội vàng lắc đầu. Không sao A, ta cùng A Thành đều sẽ không để ý. Đúng không, A Thành, ngoặc kép chấm chấm. Không, ta rất tức giận, A Thành cắn răng, thấp giọng nói. A Thành mẹ lập tức giật mình. A Thành, mụ mụ bị người khi dễ, bốc lên nguy hiểm tính mạng tân tân khổ khổ hái đồ ăn bị cướp đi. A Thành chậm rãi đứng người lên, đột nhiên gầm thét nói. Khó nói chúng ta nhất định phải cả một đời chịu đựng khuất nhục như vậy sao? Đám người nghe vậy, đều là yên tĩnh. A Thành, tiểu la lị một mặt lo âu nhìn về phía hắn. A Thành một mặt phẫn hận chi sắc, chỉ vào tiểu la lị quát. Tiểu phân nàng còn như thế nhỏ, mỗi ngày thu thập nhiệm vụ chỉ tiêu nhưng cũng cùng các đại nhân đồng dạng. Vì hái một gốc rau dại, nàng rơi xuống trong rãnh sâu té gãy chân, nhưng mỗi ngày nhiệm vụ lượng vẫn như cũ không có giảm bớt một tia. Minh Thúc đi quân nhu chỗ cầu tình, thế mà bị đuổi trở về. Chúng ta, nhất định phải vì bọn họ công việc đến chết sao? Đám người nghe lời này. Nhao nhao thấp giọng nghị luận. Rất nhanh, lại có người yếu ớt địa phát ra tiếng. Thế nhưng là, không dạng này, chúng ta còn có thể thế nào đâu. Không ai sẽ trợ giúp chúng ta, cũng không ai có thể cứu vớt chúng ta. Không muốn luôn muốn khẩn cầu người khác trợ giúp. Chúng ta có khả năng dựa vào, chỉ có chính chúng ta. A Thành hét lớn. A Thành mẹ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nghi ngờ nói. Hài tử, người từ chỗ nào học được câu nói này? A Thành cũng theo đó cứng lại. Ấp a ấp úng nói. Ta, chính ta nghĩ ra được. Đại Minh nhướng mày, trầm mặc nửa ngày sau mới nói. Tốt A Thành, đừng lại nói tiếp. Như vậy nếu như bị những người khác nghe đi, ngươi cùng mụ mụ ngươi đều sẽ không có quả ngon để ăn. Đã không có cách nào phản kháng những cái kia ghê tởm quý tộc. Vì sinh tồn, chúng ta cũng chỉ có thể tại những cái kia xa cức trên cây nghĩ cách. Đại Minh, nói đến nơi, này, lại một người thấp trầm giọng ngắt lời hắn. Trước đó ta chưa kịp nói. Ngưu Tam cùng Sấu Hầu Tử đến hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Chỉ sợ là, đám người nghe vậy lại là yên tĩnh. Sắc mặt tất cả đều khó coi xuống tới. Có đúng không? Đại Minh ngửa đầu trầm mặc nửa ngày. Thở dài. Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ, bị đối diện thổ dân chộp tới, cũng không có chúng ta biết bết bát như vậy. Đột nhiên, thần sắc có chút mất tự nhiên A Thành bất thình lình toát ra một câu. Người nói cái gì? Một người không có kịp phản ứng. Đầu tiên là ngẩn ra một chút, ngay sau đó lại là thở dài phụ họa nói. Nhắc tới cũng là đâu? Đối kia hai cái một thân một mình ra hỏa tới nói. Cái này chưa chắc không phải một loại giải thoát a, nghe nói như thế. Không ít người biểu lộ đều trở nên có chút cổ quái. Đại Minh bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, hung hăng chừng người kia một chút. Người kia cũng lập tức tự biết thất ngôn, gấp bận bịu che miệng lại. Thế nhưng là, hắn nói ra, lại là thu không trở về. Tiểu Phân vô ý thức nhìn phụ thân của mình một chút. Yên lặng cúi đầu, là đâu? Ba ba hắn còn đang giãy giụa khổ sở. Đều là bởi vì ta đi. Ta là ba ba bao phục đâu. Ba chịu khổ, phần lớn đều là bởi vì ta. Dạng này ta, vì cái gì không chết đi à? Đại Minh liếc thấy đã hiểu Tiểu Phân tâm tư. Vội vàng giả bộ như hững hờ địa nói ra. Có lẽ là đi, bởi vì không có lo lắng. Cho nên sẽ ngay cả sống tiếp dũng khí đều đánh mất rơi. Tiểu Phân nghe vậy, thân thể run lên bần bật. Lập tức lại tiếp tục cúi đầu trầm mặc không nói. Gặp gian phòng nội khí Phân đã có chút không đúng. A Thành mẹ vội vàng cười khan nói. Bận rộn một ngày, mọi người cũng đều mệt mỏi. Đều đi về nghỉ ngơi đi. A Thành chúng ta cũng đi. Để ngươi Minh Thúc cùng Tiểu Phân hảo hảo dưỡng thương. Ngoặc kép chấm chấm, mụ mụ ngươi đi về trước đi. Ta lại bồi Tiểu Phân chơi một hồi liền trở về. A Thành do dự một lát. Nói, A Thành mẹ có chút lo âu nhìn Đại Minh cùng Tiểu Phân một chút. Nghĩ nghĩ liền gật đầu nói. Cũng được, vậy ta đi về trước. Dứt lời, nàng liền cùng những người khác cùng nhau rời đi Đại Minh nơi ở. Minh Thúc, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau. A Thành cúi đầu nói. Đại Minh cùng Tiểu Phân đều nhìn về hắn. A Thành nghĩ nghĩ, nói ra, người nói, kia phiến xa cức rừng bên ngoài thế giới. Thật sự có các đại nhân nói khủng bố như vậy sao? Đại Minh sững sờ, có ý tứ gì? Hắn lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Vội vàng đi vào A Thành trước mặt. Vội la lên, hài tử, không nên nghĩ những cái kia có không có. Người quên chúng ta đổ bộ trước. Những cái kia người bỏ mạng dưới đáy biển. Đó cũng đều là đối diện những người kia kiệt tác. Còn có trước trải qua đại chiến bên trong chết đi những cái kia ma pháp sư cùng kỵ sĩ. Còn có chúng ta những cái kia bị loại kia dây leo chộp tới đồng bạn Minh Thúc. A Thành đánh gãy nói. Cái này cùng ở quê hương lúc. Quốc gia ở giữa cướp bóc đốt giết lại có bao nhiêu khác nhau đâu. Nói cho cùng, còn không phải là bởi vì mọi người là địch nhân. A Thành, Tiểu Phân có chút hoảng sợ mà nhìn. Trước mắt cái này lộ ra chưa bao giờ có biểu lộ nam hài. Trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì. Đại Minh suy tư một phen. Trầm thanh hỏi, người đến cùng nghĩ nói cái gì? Nếu như, ta nói là nếu như. A Thành mím môi, thấp giọng nói. Nếu như những cái kia hàm hoang đại lục người. Cũng không phải là các đại nhân nói như vậy. Chúng ta có hay không có thể cân nhắc. Trốn đi qua. Đại Minh gấp vội vàng che A Thành miệng. Nhìn bốn phía một phen. Lại chạy đến cửa sổ bên ngoài nhìn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trở lại trong phòng. Hạ giọng nói. Hài tử. Ngươi cho Minh Thúc nói thì cũng thôi đi. Nếu để cho mẹ ngươi biết. Không phải hù chết không thể. Cho nên ta mới khiến cho nàng đi về trước. A Thành cúi đầu lầm bầm nói. Chuyện này, ta chỉ cùng ngươi nói. Còn có Tiểu Phân. Tiểu Phân, buổi tối hôm nay ngươi cái gì đều không nghe thấy. Rõ chưa? Đại Minh gấp vội vàng xoay người đầu. Nhìn xem nữ nhi của mình cảnh cáo nói. Tiểu Phân nhu thuận gật đầu. Tiểu Phân minh bạch, bất quá. A Thành ngươi làm sao lại đột nhiên sinh ra. Loại kia ý nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng thật ra là bởi vì cái này. A Thành lúc này mới từ trong ngực móc ra một cái viên giấy. Cẩn thận triển khai đưa cho Đại Minh. Đây là hôm nay ta tại xa cức rừng Lý Diện ngẫu nhiên phát hiện. Đại Minh tiếp nhận nhìn lên. Lập tức con ngươi hơi co lại. Hít vào một ngụm khí lạnh. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.